Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Chiến Hậu. Ban mang theo vẻn vẹn chỉ còn lại có non nửa đếm được Thiết Lang kỵ sĩ đoàn phá vây. Trên chiến trường bị lưu lại mạo hiểm giả cùng Thiết Lang kỵ sĩ đoàn tại ma vật rào sát hạ không? Có một cái nào có thể thoát đi? Bất quá! Thí luyện đã hoàn thành, đám ma vật cũng không có đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Trên cơ bản có thể sống bắt đều là bắt sống. Dù sao gia súc lấy thịt loại vật này trước mắt tại ma vật ở giữa rất được hoan nghênh. Bắt sống cũng không tất cả đều là làm gia súc lấy thịt. Trong đó một chút xinh đẹp nữ tính sẽ bị chọn lựa ra. Tại trị liệu thương thế cũng sạch sẽ thân thể về sau. Làm cống phẩm kính hiến cho Ngưu Khôi, mà những mỹ nữ này cống phẩm bên trong, liền có Reni cùng Fiona hai người, ở trong đó Reni là trọng thương hôn mê, mà Fiona thì là gặp thân hãm tuyệt cảnh, chủ động đầu hàng. Khi nhìn thấy Reni cùng Fiona thời điểm, nguyên bản không có làm sao để ý các nàng, Ngưu Khôi cũng muốn lên trò chơi nội dung cốt truyện bên. Trong gặp qua cái này hai nhân vật, mà hai người bọn họ cũng đúng là tất cả cống phẩm bên trong xinh đẹp nhất hai cái. Không có gì đáng nói, chỉ cần là mỹ nữ, đã làm cống phẩm đưa đến trước mặt hắn, hắn liền sẽ không lại thả ra, mặc kệ về sau có cần hay không cái. Trước ném tới ma cung dưới mặt đất dạy dỗ phòng bên trong tổng không sai. Reni vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không phục, ngoài miệng cũng không phục. Ngưu Khôi không có bởi vì nàng bất kính mà giết nàng. Bất quá nàng về sau không sai biệt lắm cũng đừng hòng từ dạy dỗ phòng bên trong đi ra. Về phần Fiona, biểu hiện của nàng liền rất lệnh Ngưu Khôi hài lòng. Không chỉ có một điểm phản kháng không có, còn biểu hiện rất cung kính. Dạy dỗ nói không chừng có thể từ nữ nô bên trong đi ra ngoài. Thăng chức làm bộ hạ hoặc là nữ bộc đâu, mà binh nhóm quét dọn chiến trường, mà Ngưu Khôi cũng từ từ để những cái kia tiến hành hoạt tính ma hóa trạng thái trường kích Ngưu. Đầu quái giải trừ hoạt tính ma hóa trạng thái, nếu là lúc trước vừa mới nghiên cứu ra hoạt tính ma hóa Ngưu Khôi, khả năng làm không được loại chuyện này, nhưng là hiện tại hắn đối với hỗn độn ma khí cùng tự nhiên chakra nắm giữ năng lực càng ngày càng mạnh, loại chuyện này đối với hắn mà nói đã rất đơn giản. Mà cũng chính bởi vì hắn có thể giải trừ hoạt tính ma hóa, mới có thể lần này trong chiến trường tiến hành thí luyện. Không phải làm tiêu hao phẩm, căn bản không có thí luyện tất yếu. Chiến hậu kiểm kê, đối với Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm già, ma binh tử vong số lượng cũng không ít, khoảng chừng 3.000 số lượng, là Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả gấp 10 lần. Bất quá, Ngưu Khôi đối với cái này không có một chút đau lòng. Một phương diện hắn đúng là không thế nào quan tâm ma binh sinh tử. Ma binh đối với hắn mà nói liền là tiền tài mà thôi. Mà trên tác dụng 1 triệu tài sản hắn, tự nhiên không cần quan tâm cái này 2-3 ngàn tổn thất. Bất quá, còn có một chút thì là bởi vì những này ma binh đều có thể phục sinh. Đúng vậy, phục sinh, nơi này không phải bí cảnh, nhưng là Ngưu Khôi vẫn như cũ có biện pháp để bọn hắn phục sinh. Tại Grand Flores chân núi bí cảnh bên trong, hiện tại có 6 cái cự đại ao. Cái kia 6 cái ao phân biệt đối ứng Goblin, Ngưu đầu quái, Mèo Ưu, Long Nhân, Nhân loại, Eo. Cái này 6 cái ao là phục sinh ao. Chỉ cần đem không có nhiễm tử khí linh hồn bỏ vào, trong hồ năng lượng cùng tế bào liền sẽ căn cứ linh hồn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Đây là Ngưu Khôi nghiên cứu tự nhiên chakra thành quả. Trong đó cũng có một chút hỗn độn ma khí, Hiakta Rioran linh khí cùng một chút Arad thế giới nhân ngẫu chế tạo các phương diện tri thức. Mặc dù những này phục sinh ao trước mắt còn có chút không quá hoàn thiện, còn đánh nữa thôi đến bí cảnh bên trong như thế không tổn hao gì phục sinh. có thể sẽ có chút ký ức thiếu thốn, thực lực phương diện cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng là, đây đối với Ngưu Khôi tới nói đều không tính là gì. Đối với những này phổ thông ma binh, ký ức phương diện hắn là không thế nào quan tâm, mà thực lực phương diện có hỗn độn ma khí cùng bí cảnh. Hắn có thể rất nhanh để những cái kia ma binh thực lực cấp tốc khôi phục. Mà đây cũng chỉ là dùng để phục sinh những cái kia đối với hắn mà nói liền là con số binh sĩ. Nếu như là nữ bộc hoặc là hắn trọng yếu bộ hạ, hắn hoàn toàn có thể tự mình tiến hành phục sinh. Mà từ hắn tự mình đến tiến hành phục sinh, chỉ cần không phải linh hồn bị thương tổn, cơ bản đều có thể đạt tới hoàn mỹ phục sinh hiệu quả. Một trận chiến đấu qua đi, Grand Thành lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đang cần lao ma binh sửa sang lại, Grand Thành trước mặt thậm chí đều không nhìn thấy có chiến đấu vết tích. Nội thành, phòng ăn đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Một nồi nồi cơm tập thể bị làm được bày ra tại quán cơm tiệc đứng trong sảnh. Từng cái mới vừa từ trên chiến trường trở về ma binh, không có một chút khó chịu nhậu nhẹt, sau đó thổi ngưu bức. Mà lúc này, khoảng cách Grand Thành mấy cây số một chỗ trong rừng rậm, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn chật vật đi vào. Bọn hắn cơ bản mỗi người đều mang thương, coi như ban cùng hai cũng không ngoại lệ. Trong đó có không ít người đều hứng chịu tới rất thương thế nghiêm trọng, cần người khác nâng mới có thể hành tẩu. Toàn bộ đội ngũ rất trầm mặc, rất ngột ngạt, không có người nói chuyện. Những cái kia toàn thân đau đớn kỵ sĩ đều cố nén đau đớn, không dám phát ra âm thanh. Bởi vì lúc này đoàn trưởng của bọn họ, Ban Wallistut, rõ ràng tâm tình vô cùng kém, cảm xúc ở vào một loại cực giận trạng thái. Cái kia thuộc về kiếm thanh khí thế, đem người chung quanh đều ép nhanh thở không được. Không thể không cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Theo khoảng cách Grand Thành càng ngày càng xa, Ban có thể cảm giác được chung quanh nguyên tố biến hóa. Thực lực của hắn bị áp chế biên độ càng ngày càng thấp, nhưng hắn lại không có cảm giác cái gì đưa tức giận. Hắn vẫn như cũ phẫn nộ phi thường. Hắn, một cái kiếm thánh, đế quốc thập đại kiếm thánh thứ nhất, kiếm thánh bên trong một trong mấy người mạnh nhất, hôm nay vậy mà lại bị một chút còn không có thức tỉnh nhiêu đầu quái đè lên đánh. Đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Ban bình thường đều vô cùng tùy tính, thậm chí tùy tính đến không đứng đắn trình độ, nhưng đó là bởi vì hắn đối với mình thực lực tự tin. Hắn không cần giả vờ nghiêm túc đến xác thực bảo vệ hắn uy nghiêm cùng địa vị. Thực lực của hắn cũng đủ để cho địa vị của hắn cùng uy nghiêm không nhận bất luận cái gì xâm phạm. Thế nhưng, hắn hôm nay lại bị một đám thực lực kém xa tít táp bò của hắn đầu quái cho đánh mặt. Cái này đáng chết địa phương, ta tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai. Tuyệt đối, Ban trong lòng tức giận nghĩ đến, nếu như không phải hắn thực lực nhận cảnh vật chung quanh áp chế, coi như những cái kia nghiêu đầu quái mở ra loại kia cuồng bạo hình thức, hắn cũng vẫn như cũ có thể xử lý bọn hắn. Chỉ bất quá cái này nếu như vô dụng, hắn là mình chạy tới, có thể oán ai? Mà lúc này, Ban trong lòng kỳ thật ngoại trừ đối với mình vừa mới tao ngộ phẫn nộ, còn có một số bất an. Vừa mới cái kia tiến vào trong cơ thể ta đồ vật là thứ đồ gì? Luôn cảm giác cái kia cỗ ba động có chút quen thuộc. Một tia khó để xua tan bóng ma bồi hồi tại Ban trong lòng, hắn có một loại đặc thù cảm giác. Hắn giống như đứng tại một cái bên bờ vực, phía sau là vực sâu vạn trường, mà có một sợi dây thừng liền buộc ở trên người hắn. Bất quá sợi dây này không phải là vì phòng ngừa hắn rơi xuống, mà là tại không ngừng đem hắn hướng cái kia trong thâm uyên lôi kéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.